búp. Tiếng phát vào mông vang lên, Quách Thành Vũ giống to một tiếng, gọi. Hu hu, ông xã, sướng chết mất. Không riêng gì Khương Tiểu Soái sướng chết mất, ngay cả Ngô Sở Úy ở bên ngoài nghe được cũng sướng chết mất. Vốn là vài ngày không trải qua, nghe xong một đoạn như vậy không biết làm sao nữa. Trong lòng Ngô Sở Úy giống như là có vô số con sâu liếm cắn, tê dại, ngứa ngáy, khó nhịn. Thế là, Ngô Sở Úy dự định nhanh chóng rút lui, nhưng đứng một lúc chân cũng mềm nhũn rồi. Về đến phòng, Chỉ Xính đang ở bên trong phòng tắm đánh răng, chỉ quấn một cái khăn tắm ở thắt lưng. Cả thân hình săn chắc đều bại lộ dưới ánh đèn, làn da bánh mật lấm tấm nước đọng, tỏa ra vẻ mê người không thể cưỡng. Ngô Sở Úy mặt dày mày dạn đi tới, giống như con khỉ bám vào lưng Chỉ Xính. Chỉ Xính chưa từng dao động một chút, không ảnh hưởng chút nào, cứ như vậy không để ý đến Ngô Sở Úy, tiếp tục đánh răng, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn gương một cái, cố ý tránh đôi mắt lẳng lơ kia, thần sắc ung dung thản nhiên. Ngô Sở Úy thấy Chỉ Xính không phản ứng, lại mặt dày mày dạn ở phía sau cọ cọ vài cái, đâm vật đang khí thế bừng bừng vào rãnh mông Chỉ Xính. Bàn chải đánh răng trong tay Chỉ Xính dừng lại một lát. Con mắt Ngô Sở Úy sáng lên, chẳng lẽ có cảm giác? Cậu biết trong trại giam làm sao chỉnh phạm nhân không? Ngô Sở Úy buồn bực, làm sao chỉnh? Giọng điệu Chỉ Xính không nhẹ không nặng nói, đem bàn chải đánh răng đâm vào trong hậu môn, xoay vòng mà chải. Thân thể Ngô Sở Úy cứng đờ, mắt gắt gao nhìn chằm chằm bàn chải đánh răng trong tay Chỉ Xính. Mạo hiểm cho dù bị hành hình, dã man, cũng phải kiên trì bám lấy trên người Chỉ Xính, đập tan chiến tranh lạnh đã căng thẳng mấy ngày. Trong con ngươi của Chỉ Xính chợt lóe lên khí thế tàn bạo, mặt không thay đổi đem bàn chải đánh răng rửa sạch sẽ, rồi cắm bàn chải đánh răng vào chén, đi ra ngoài. Ngô Sở Úy vẫn như trước bám lấy trên người của Chỉ Xính, đi theo Chỉ Xính đi tới đi lui ở trong phòng. Cậu cũng dự định là, nếu như Chỉ Xính giận, đem cậu ném xuống, cậu sẽ dùng toàn sức lực phản kháng, cố gắng ẩm nghĩ một trận. Trong lúc đó mâu thuẫn hai người liền hóa giải. Kết quả, Chỉ Xính giống như sau lưng đeo một con ruồi, cần làm gì vẫn cứ làm, hoàn toàn coi Ngô Sở Úy không tồn tại. Ngô Sở Úy rong ruổi chọc chọc mấy cái lên cổ Chỉ Xính, thăm dò hỏi, anh thật sự giận tôi? Chỉ Xính cúi người xuống, đem ga giường sửa sang lót lại, chỉ lót lại một bên chăn của mình. Ngô Sở Úy tiếp tục, không đến mức đó chứ hả, để ý như vậy sao? Diệu nói anh cũng có thể tin. Chỉ Xính cảm giác có chút khát, rót một chén nước ừng ực uống vài hơi. Tôi nói có phải thật vậy hay không, trong lòng anh còn không rõ hay sao? Nói xong, Ngô Sở Úy lại cà cà vào cái mông rắn chắc của Chỉ Xính, cự long bên dưới chịu đựng đến suýt chút nữa thì hỏng. Nghe nói như thế, yết hầu Chỉ Xính chuyển động hai cái, nuốt khan xuống, lực độ đã nặng hơn vài phần. Đầu Ngô Sở Úy nghiêng qua, ở yết hầu Chỉ Xính nhẹ nhàng gặm, cắn. Hơn nữa, không phải anh thường xuyên cùng Quách Tử trêu chọc, thao, tôi này nọ hay sao? Tôi làm sao lại không thể trêu chọc anh một chút? Chỉ Xính có chút không hiểu cái logic của Ngô Sở Úy, nhưng Ngô Sở Úy cắn gặm yết hầu anh còn phun ra hai chữ, thao tôi, làm cho kìm nén mấy ngày nay của Chỉ Xính không chịu nổi, máu trong người đang có dấu hiệu sôi lên. Tay của Ngô Sở Úy trực tiếp xâm nhập vào giữa khăn tắm của Chỉ Xính. Sờ tới cự long đã sớm mạnh mẽ cương đến chướng đau. Hừng mờ mờ rõ là anh không kìm chế được, lại còn chơi trò đưa đẩy với tôi. Anh biết không, tôi luôn luôn dựa vào thao anh để lên mặt, cho nên mới kích động không giữ được miệng mà nói mấy lời không nên nói, không để chút mặt mũi cho anh. Có thể lúc đó tất cả mọi người đều say, không có ai nghe thấy. Ngực Chỉ Xính đang rừng rực lửa cháy, lại bị hai chữ thao anh dập tắt hơn phân nửa. Ngô Sở Úy vẫn tiếp tục say sưa mà nói, anh tha thứ cho tôi đi, vì lần trước thao anh không có ấn tượng gì, cho nên mới thích thêm mắm thêm muối miêu tả một trận. Ngoài thì có vẻ như kể cho người khác, kỳ thực nói đúng hơn chính là muốn cho bản thân mình nghe. Chỉ Xính nghe rõ, nhưng vấn đề này không phải điểm mấu chốt. Anh không phải giận cậu ở vấn đề này. Anh có thể thương tình người suốt ngày bị anh đè không? Ngô Sở Úy thúc vào mông Chỉ Xính mấy cái. Khi nào lại để cho tôi thao lần nữa? Chỉ Xính trầm mặc, Ngô Sở Úy mơ mộng. Đột nhiên, gào thảm một tiếng. Ngô Sở Ý không kịp đề phòng mà té xuống băng ghế lạnh lẽo, nửa người đều tê dần. Vốn tưởng rằng Trì Xính sẽ thô bạo mà thao cậu, không ngờ người ta quay đầu đi. Cậu nhỏ trong quần Ngô Sở Ý trong nháy mắt mềm nhũn ra, phát ra tiếng thở dài thất vọng.